Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1012. Góc truyện audio.com, Lạc Phàm che vết thương, được người đỡ ra ngoài, vẫn vẻ mặt lãnh đạm đó, nhưng lúc này vẻ mặt có chút mệt mỏi, Mặc anh hãy bình tĩnh. Bọn họ chuyên nghiệp hơn chúng ta, về phương diện lặn nước để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Giang Kỳ Mặc run lên, có biết, họ rơi xuống biển đã bao lâu rồi, anh có biết không? Lạc Phàm, nếu anh không cứu Bạc Dạ, anh ấy sẽ chết. Diệp Kinh Đường đang đứng gần đó, anh ấy đã bị sốc khi nghe thấy lời .ans ấy sẽ chết, toàn thân chấn động, lúc anh ta muốn quay lưng rời đi, liền nhìn thấy Đường Thi đứng cách đó không xa. Người phụ nữ mang sắc mặt tái nhợt, đến cuối cùng tất cả cảm xúc như cuồng phong, bão xẹt qua ảnh nhưng lại đè nén xuống, cô ấy hít một hơi thật sâu mỉm cười nhìn Diệp Kinh, nụ cười đó. Diệp Kinh Đường cảm thấy buồn bực. Không biết làm sao, Diệp Kinh Đường đành phải bước lên trước, anh cảm thấy nếu mình không phải ông, thì lúc này thật muốn ôm Đường Thi một cách thoải mái. Nhưng đáng tiếc, hai mắt Diệp Kinh Đường vô cùng đau đớn, không thể. Hợp tác tốt với Bạc Dạ mới khiến mọi chuyện trở nên như thế này. Không trách Đường Thi nở nụ cười, Bạc Dạ chính là người như thế này. Việc anh ấy muốn làm ai có thể đoán được, ai có thể ngăn cản được, nhưng cô ấy tươi cười rõ ràng, ngữ điệu nói chuyện lại đem theo sự kiềm nén đến tột, ngay cả trái tim cũng muốn tan nát. Dạ, anh ấy đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Diệp Kinh Đường vỗ vỗ vai Đường Thi, có lẽ sau này anh ấy đã dự liệu được điều gì đó, cho nên mới tiến hành từng bước một lập kế hoạch, hoặc có thể nói. Dự đoán kết cục cuối cùng, thật không ngờ lại xảy ra chuyện này. Trên thực tế, chính tôi cũng không dám tin. Diệp Kinh Đường hít sâu một hơi, xin lỗi, là bạn bè tốt của anh ấy, nhưng không thể giúp được gì. Về phần Ôn Lễ Chỉ, anh ta đã sớm phát điên, từ lúc Ôn Minh Châu rơi trực thăng, anh ta đã phát điên lên rồi. Đường Thi cùng Diệp Kinh Đường đi tới bên cạnh bong tàu, nhìn thấy Ôn Lễ Chỉ gào thét đàn em, hai lệ tìm đi. Tiếp tục tìm đi, tìm Ôn Minh, bây giờ, làm sao có thể nhìn ra anh ta là công tử nhà họ Ôn vốn phong độ nhẹ nhàng lúc đầu chứ? Anh ấy trông như thế này, rõ ràng là đã đánh mất đi người mình yêu nhất. Nhưng có lẽ Ôn Minh Châu không thể thấy được cảnh tượng này mất rồi. Đường Thi hít một hơi, chậm rãi tới gần Ôn Lễ Chỉ, có tin tức không? Ôn Lễ Chỉ lắc đầu, Bạc Dạ đâu? Câu trả lời cho ta là ánh mắt thất vọng giống nhau trong ánh mắt Đường Thi. Ôn Lễ Chỉ gần như không thở nổi, vào lan can không ngừng lẩm bẩm nói, không nào. Không thể nào, chuyện này làm sao có thể, chết tiệt, nếu sớm biết lúc đó để Ôn Minh Châu cùng đi xuống là được rồi. Tôi lúc đầu, tôi nên gọi em ấy xuống cùng nhau. Ôn Lễ Chỉ ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, tựa như muốn chặt thứ gì đó, khi nhảy xuống tôi nên đưa em ấy xuống cùng. Làm sao tôi có thể để cô ấy một mình trên trực thăng như vậy, em ấy rất nhút nhát, nhất định em ấy rất sợ. Nghe được lời thi thào của Ôn Lễ Chỉ, Đường Thi cảm thấy trong lòng có chút chua xót, cùng Diệp Kinh Đường nhìn nhau một cái, lắc đầu rồi lại bước đi. Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là cầu nguyện và chờ đợi. Cầu nguyện Chúa ban cho họ một tia hy vọng, chờ đợi đội cứu hộ chuyên nghiệp đến tìm kiếm. Cách chương.